Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, giờ khắc này nàng là có được tuyệt thế dung nhan Thiên Nhận Tuyết. Oanh tương đương, Lộ Viễn thanh kiếm kia đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Từng đạo màu đen gợn sóng lấy kiếm làm trung tâm khuếch tán. Một màn quỷ dị xuất hiện. Kia màu đen gợn sóng chạm đến quỷ hồn sát na. Cả hai lặng yên không tiếng động dung hợp lại cùng nhau. U sắc trên trường kiếm kia một sợi kim tuyến trở nên chướng mắt không gì sánh được. Một đạo vằn đen theo Lộ Viễn cái trán chỗ mi tâm nổi lên. Lấy kiếm làm trung tâm đường kính 100 mét mặt đất đều bị đốt thành cháy đen. Như vạc nước to thân cây chỉ là thời gian nháy mắt liền bị thiêu đốt thành cho tàn. Khống chế hắn, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị liếc nhau. Sắc mặt trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Lộ Viễn đây rốt cuộc là mẹ nó cái gì biến? Làm sao lại tà môn như vậy? Lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Hai người lưng tựa lưng. Hết thảy 18 đạo quang mang theo trên thân phát sáng lên. Từng vòng vầng sáng lấy hai người làm trung tâm khuếch tán. Giờ khắc này chung quanh phảng phất liền thời gian cũng dừng lại. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Trần Tâm thân thể đập ầm ầm trên mặt đất. Nhìn thấy Lộ Viễn bị nhốt. Hắn vốn muốn đi cứu viện. Thật không nghĩ đến bị Bỉ Bỉ Đông bắt lấy cơ hội. Hiện tại bọn hắn đã bị toàn diện áp chế. Cho dù có Ninh Phong Trí hỗ trợ tình huống dưới. Đường Hạo cùng Trần Tâm cũng không có khả năng chịu nổi Bỉ Bỉ Đông thêm hai vị khác cung phụng. Công kích, bây giờ còn có thể kiên trì. Hoàn toàn là dựa vào trong lồng ngực một hơi. Trần Tâm, ta xem ngươi vẫn là quản tốt tự mình đi. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn thẳng. Môi đỏ không để lại dấu vết hướng lên nhếch lên. Thứ 8 hồn kỹ, Di Sơn Đảo Hải. Trần Tâm kiếm trong tay hướng lên dựng thẳng lên. Hai cây ngón tay theo chuôi kiếm vẽ hướng thân kiếm. Uống. Hết thảy 12 đạo hàn mang theo mũi kiếm bắn ra. Hàng ma đấu la hư đạp một bước. Dưới chân thứ 6 hồn kỹ bỗng nhiên lóe sáng. Trong tay bàn long côn giữa không trung một vòng. Một cái quang sắc bình chướng trống rỗng xuất hiện tại trước mặt. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Răng rác. Là thứ 8 đạo kiếm khí bay lượn mà tới. Bình chướng lên tiếng vỡ vụn, Thiên Quân Đấu La bước ra một bước, trên thân thứ 5 hồn hoàn sáng lên, từng tầng vầng sáng theo bàn long côn bên trên tán phát mà ra, đem còn thừa kiếm khí đánh nát, ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên cạnh lại là một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Đường Hạo dùng Hạo Thiên chùy nện ở trên mặt đất ổn định lui lại thân ảnh. Bỉ Bỉ Đông mục tiêu chủ yếu chính là hắn. Mà lại Ninh Phong Trí chỉ là tại hắn sắp chịu không được thời điểm mới có thể cho hắn 2 đạo hỗ trợ. Hiện tại hắn đã bị áp chế phi thường lợi hại. Tại dạng này xuống dưới hắn cùng Tiểu Tam khả năng liền muốn trở thành cái này tinh đấu đại xâm lâm. Chất dinh dưỡng, ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm xen lẫn một tiếng này kêu thảm theo Lộ Viễn phương hướng truyền tới. Tất cả mọi người ánh mắt cũng theo đạo thanh âm này nhìn sang. Thái Thản Cự Viên, đám người cơ hồ trăm miệng một lời. Thái Thản Cự Viên xuất hiện một khắc này. Những cường giả này tâm động. Kia thế nhưng là rừng rậm chi vương hồn hoàn hồn cốt a. Bất quá nghĩ lại, hiện tại loại này tình huống tựa hồ bất kỳ bên nào đều không thể lực đem cái này to con ăn hết. Rừng rậm chi vương tại sao lại ở chỗ này? Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người làm không minh bạch vấn đề này. Nhưng Ninh Phong Trí cùng Trần Tâm không thể nghi ngờ là vui vẻ một phương. Bởi vì cái này to con đánh là Nguyệt Quan. Kia bọn hắn cũng có thể xem như tạm thời, minh hữu. Thái Thản Cự Viên đột nhiên xuất hiện nhường Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan võ hồn dung hợp kỹ trong nháy. Mắt bị đánh phá, Lộ Viễn cũng một lần nữa thu được tự do. Ngắn ngủi mộng bước qua đi. Ninh Phong Trí tự hồ minh bạch cái gì? Lộ Viễn trước đó thế nhưng là phóng sinh một cái 10 vạn năm con thỏ. Mà trước mặt cái này Thái Thản Cự Viên chỉ sợ cũng đã đạt tới 10 vạn năm. Xem Thái Thản Cự Viên ý đồ. Tự hồ chính là hướng về phía cứu Lộ Viễn tới. Vừa nghĩ như thế tự hồ cũng có thể cưỡng ép giải thích thông. chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng được, làm hắn khó mà tiếp nhận. Thái Thản Cự Viên Nương tựa theo thực lực mạnh mẽ đối phó Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người không có chút nào vấn đề. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Thái Thản Cự Viên to lớn nắm đấm đồng thời đem Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người đánh lui. Thừa dịp cái này quay người, kia so với người còn cao hùng hậu thủ trưởng hướng về sau vỗ, đem Lộ Viễn thân thể phái đi ra xa mấy chục mét. Kiếm thúc, Tiểu Viễn không có vấn đề. Nhìn thấy Trần Tâm muốn đi cứu viện, Ninh Phong Chí vội vàng nói. Vừa rồi Thái Thản Cự Viên mặc dù đem Lộ Viễn ném ra bên ngoài xa mấy chục mét, nhưng công kích lại phi thường ôn hòa. Có thể phán định rừng rậm Chi Vương chính là tới cứu Lộ Viễn. Cái này thời điểm bọn hắn phải làm là ứng đối võ hồn điện công kích. Lộ Viễn, là ta, nhìn thấy kia rét lạnh mũi kiếm chĩa sang. Thiên Nhận Tuyết vội vàng nói. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Giải thi đấu còn không có kết thúc. Tất cả đầu mâu thế mà cũng chỉ hướng Lộ Viễn. Loại kia tình huống dưới nàng làm sao có thể ngồi được vững. Chỉ là đợi nàng chạy đến thời điểm. Đã là hiện tại cái dạng này. Là ngươi a. Lộ Viễn thân thể có chút dừng lại. Lung lay nở đầu. Thái tử, có thể hay không làm phiền ngươi mang Lộ Viễn đi trước. Xin nhờ. Ninh Phong Chí hỗ trợ sau khi nói. Hắn không biết rõ Tuyết Thanh Hà vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ cũng chỉ có cái này Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử có thể đem Lộ Viễn mang đi. Yên tâm đi. Thiên Nhận Tuyết không có lời thừa thãi. Nắm lên Lộ Viễn tay liền chạy. Chẳng qua là khi hai người thủ trưởng chạm đến cùng nhau một khắc này. Một cỗ toàn tâm đau đớn theo 10 ngón truyền khắp toàn thân. Thiên Nhận Tuyết nghiến chặt hàm răng, cố nén đau đớn mang theo Lộ Viễn tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết đột nhiên xuất hiện, võ hồn điện bên này người thần sắc đột biến. Ninh Phong Chí bọn hắn không biết rõ cái này thái tử thân phận. Nhưng võ hồn điện những người này thế nhưng là rất rõ ràng. Bọn hắn thực tế làm không minh bạch vì cái gì Thiên Nhận Tuyết sẽ xuất hiện tại cái này địa phương. Ta đuổi theo. Thiên Quân Đấu La không hề nghĩ ngợi liền vọt tới. Thứ nhất là cầm xuống Lộ Viễn. Thứ hai là bảo vệ Thiên Nhận Tuyết. Thừa dịp ta coi như thanh tỉnh. Ngươi đi nhanh đi. Lộ Viễn cảm giác trước đó cái kia gọi Diệt Ly nói cũng không hoàn toàn là nói nhảm. Bởi vì hắn giống như thật sự có một chút khống chế không nổi cỗ lực lượng này. Ngậm miệng, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi ra. Thiên Nhận Tuyết cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Toàn bộ cánh tay cũng truyền đến đốt cháy kịch liệt đau nhức đã nhanh nhường nàng không chịu đựng. Nồi, một cỗ lực lượng không thể kháng cự cưỡng ép đem tay của hai người bắn ra. Thiên Nhận Tuyết cúi đầu xem xét. Trong lòng bàn tay hắc khí vờn quanh. Lộ Viễn, ngươi không sao chứ? Lộ Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết xem Lộ Viễn trạng thái. Thân thể lung la lung lay nhưng vô luận thế nào kêu gọi cũng phảng phất nghe không được giống như. Ta không tin ngươi là tà hồn sư. Thiên Nhận Tuyết mi tâm ở giữa xuất hiện một cái vàng óng ánh lục rực thiên sứ lạc ấn. Một đôi màu vàng cánh theo sau lưng của nàng tuôn ra. Hiện ra, lơ lửng cách mặt đất một thước. Tựa như mặt trời lóa mắt. Giờ khắc này nàng là có được tuyệt thế dung nhan Thiên Nhận Tuyết. Mà không còn là Tuyết Thanh Hà. Nàng đi vào Lộ Viễn trước mặt. Hai tay dâng Lộ Viễn gương mặt. Hai người chỗ mi tâm lạc ấn đụng vào cùng một chỗ. Nàng phải dùng lục dực thiên sứ thần thánh bản nguyên chi lực nhường Lộ Viễn khôi phục lý trí. Hai người chóp mũi đụng vào cùng một chỗ. Nàng có thể cảm giác được Lộ Viễn nóng ướt hô hấp. Còn có kia mùi rượu đầy người. Đột nhiên. Lộ Viễn chỗ mi tâm bắn ra một cỗ lực lượng cường đại. Cưỡng ép đem Thiên Nhận Tuyết đẩy ra. Lộ Viễn cũng tại lần này lực lượng phóng thích về sau triệt để rơi vào hôn mê. Lộ Viễn, ngươi không sao chứ? Ngươi không nên làm ta sợ. Thiên Nhận Tuyết liều mạng la lên. Nàng muốn cứu Lộ Viễn. Nhưng là lực bất tòng tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.